Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 78, tâm niệm không thuần. Tần Vương Doanh Chính, lấy quét ngang tư thế càn quét thiên hạ. Lúc đó Yến Thái Tử Đan lo lắng nước Yến bị nước Tần tiêu diệt. Liền xin mời thời đó nổi danh thích khách Kinh Kha, hy vọng thông qua ám sát Doanh Chính, đến chậm lại quân Tần tấn công bước chân. Cho nước Yến tranh thủ thời gian thở dốc. Kinh Kha trọng nghĩa coi thường mạng sống bản thân, mang theo Yến đốc kháng bản đồ cùng Phàn Vu Kỳ thủ cấp, đi tới nước Tần ám sát Tần Vương Doanh Chính. Lần này đâm Tần mặc kệ thành bại, Kinh Kha chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Kinh Kha ôm quyết tâm quyết tử. Lần này nếu như thành công, thì lại cải thiên hoán địa, càn khôn nghịch truyền, thiên hạ đại thế một khi thay đổi. Kinh Kha ôm quyết tâm quyết tử cùng vĩ đại hoài bão. Ở thay đổi nước bờ sông sáng chế dịch thủy ca bên trong cuối cùng sát chiêu đâm Tần. Này một chiêu cũng là ghi lại ở dịch thủy ca bên trong mạnh nhất một chiêu. Kim Cửu Linh võ công kiến thức đã là thiên hạ ít có. Vì lẽ đó hắn được dịch thủy ca thời gian không lâu, cũng đã đem mặt trên kiếm pháp luyện tập tinh thục cực kỳ. Đặc biệt là cuối cùng này một chiêu đâm Tần càng là hắn tiêu tốn tinh lực nhiều nhất một chiêu. Đặc biệt là hắn lúc này thân ở tử địa, chỉ có thể về phía trước, không thể lùi về sau. Chỉ chỗ chết với hậu sinh khí thế cùng Kinh Kha cũng giống nhau đến mấy phần. Lại có thể đem cái môn này kiếm pháp chân tùy cũng phát huy được mấy phần. Nhất thời, một luồng tuyệt sát kiếm thế khóa chặt Thẩm Thành Bình. Dường như ngày đó kiếm ra không về Kinh Kha. Đáng tiếc liền dường như Kinh Kha này một chiêu cũng không thể giết chết Tần Vương Doanh Chính. Giống như vậy, Kim Cửu Linh này một chiêu ở đâm hướng về Thẩm Thành Bình thời điểm, chợt cảm giác được trong thiên địa phảng phất là bất động giống như vậy. Cái kia quyết chí tiến lên đâm hướng về Thẩm Thành Bình kiếm, cũng như rơi vào rồi bùn trong đám. Mặc dù là về phía trước nửa tấc, cũng là gian nan cực kỳ. Rõ ràng mũi kiếm khoảng cách Thẩm Thành Bình có điều một tấc, lại giống như chỉ xích thiên nhai. Đồng thời, Thẩm Thành Bình kiếm cũng bỗng nhiên từ bên cạnh đâm ra, quay về chính là Kim Cửu Linh trong lòng chỗ yếu. Cái kia lăng liệt vào hàn băng khí tức để Kim Cửu Linh càng là lạnh cả người, phảng phất huyết dịch cũng bị đông lại. Sau đó hắn mới cảm thấy trong lòng một trận đâm nhói. Thật giống như thương tâm người loại kia đâm nhói hắn cúi đầu. Liền nhìn thấy một luồng huyết từ chính mình trước tâm xông ra. Huyết bốc lên lúc, hắn mới nhìn thấy đâm thủng ngực mà qua mũi kiếm đã bắt đầu thu hồi. Nhìn thấy mũi kiếm lúc, hắn người đã ngã xuống. Nhưng là hắn còn chưa chết này. Kiếm quá nhanh, phảng phất so với hắn tử vong làm đến còn nhanh hơn. Ta trước đã nói, tâm tư của ngươi quá tạp. Tâm niệm không thuần, xuất kiếm liền khó có thể tinh khiết. Nếu không có như vậy, kết quả này liền muốn đổ tới. Đem kiếm trong tay trả lại Tế Vũ. Thẩm Thành Bình nhìn Kim Cửu Linh chừng lớn vẫn không có nhắm mắt, hai mắt thở dài một câu. Đối với Thiết Phi Hoa nói, đem Kim Cửu Linh thi thể thu lại một hồi chôn cất đi. Ta cuối cùng cũng coi như là biết Diệp cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ngày đó tại sao lại như thế thẳng thắn chịu thua. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng nói, vậy thì như thế nào? Ta tuy rằng thắng rồi, nhưng đến hiện tại nhưng vẫn cứ là trọng thương chưa lành. Từ hướng này tới nói, ta cũng là thua. Thẩm Thành Bình nói rằng, chuyện bây giờ gần đủ rồi kết liễu. Ngươi không nhanh lên một chút về đi xem ngươi Tiết Băng sao? Nàng lần này nhưng là chịu không ít khổ sở, bị Kim Cửu Linh dọa cho phát sợ đây. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Lục Tiểu Phượng cũng cười khổ một tiếng. Cái này cũng là ta hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Rất nhanh, Lục Tiểu Phượng liền rời đi, bởi vì hắn còn muốn về sớm một chút hống Tiết Băng. Thẩm Thành Bình nhìn Kim Cửu Linh thi thể bị nhấc đi thở dài. Sau đó một lần nữa đi tới Kim Cửu Linh trong mật thất. Rất nhanh sẽ ở trên cái giá phát hiện Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân cái bệ là gỗ tử đàn làm thành, rất tinh xảo. Thẩm Thành Bình ở phía trên tìm tòi một hồi, mới phát hiện Ngọc Kỳ Lân cùng gỗ tử đàn trong lúc đó một cái tiểu tường kép. Mở ra sau khi, bên trong nằm một quyển tơ lụa làm thành sách nhỏ, rất mỏng. Đây chính là kiếm pháp dịch thủy ca. Cái này cơ quan vô cùng tinh xảo. Đương nhiên sẽ không dường như điện ảnh Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong cái kia Tiểu Ngan. Kéo rõ ràng như vậy. Bằng không quyển bí tịch này đã sớm phát hiện. Căn bản không tới phiên Kim Cửu Linh. Hoặc là nói chỉ có nắm giữ Kim Cửu Linh như vậy võ công người. Ở cẩn thận thưởng thức Ngọc Kỳ Lân thời điểm. Mới có thể phát hiện cái này cơ quan. Này tơ lụa làm thành sách nhỏ bên trong tự rất nhỏ. Người bình thường e sợ muốn mượn kính phóng đại mới có thể nhìn rõ ràng. Bất quá đối với Thẩm Thành Bình cao thủ như vậy tới nói nhưng không thành vấn đề. Mặt trên văn tự đều là thời kỳ chiến quốc nước Yến văn tự. Điều này cũng không làm khó được Thẩm Thành Bình. Mặt trên ghi chép kiếm chiêu cùng đương đại truyền lưu kiếm chiêu nhiều có chỗ bất đồng. Đúng là cho Thẩm Thành Bình không nhỏ dẫn dắt. Đặc biệt là cuối cùng một chiêu đâm tần càng là ngưng tụ lực lượng nguyên thần một đòn. Liền dường như Thẩm Thành Bình lúc trước lĩnh ngộ nhất kiếm kinh thế giống như vậy. Này một chiêu uy lực cùng người sử dụng sức mạnh tinh thần cùng một nhịp thở. Sức mạnh tinh thần càng mạnh. Này một chiêu uy lực cũng lại càng lớn. Kim Cửu Linh ở lục phiến môn nhiều năm. Mê muội với hưởng lạc. Tuy rằng hắn không chút nào hạ xuống võ công tu luyện. Có thể tâm tư đã không ở võ công mặt trên. Võ công đối với hắn mà nói cũng chỉ là bảo đảm địa vị hắn công cụ. Không cách nào thành tâm với vũ. Dĩ nhiên là không cách nào thành với võ đạo. Đang đối mặt Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần. Hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình tại sao nói tâm tư của hắn quá tạp. Bằng không công lực của hắn phát huy được. Thẩm Thành Bình tuyệt đối không thể thắng thoải mái như vậy. Kim Cửu Linh vụ án bị phá. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình ngay ở lục phiến môn bên trong triển khai một hồi thanh tẩy. Kim Cửu Linh ở lục phiến môn nhiều năm. Làm ra đến giờ bẩn nhiều chuyện. Trong đó tự nhiên thiếu không được cùng hắn thông đồng làm bậy người. Trong đó có không ít đều ở lục phiến môn chiếm trọng yếu vị trí. Những người này tự nhiên cũng chạy không thoát Thẩm Thành Bình thu sau tính sổ. Trải qua thanh tẩy, Thẩm Thành Bình lại đem người của mình xếp vào đi vào liền dễ dàng hơn nhiều. Mượn này một phen biến cố, Thẩm Thành Bình mới xem như là ở kinh thành lục phiến môn tổng bộ đứng vững bước chân. Bước đầu khống chế lục phiến môn, làm được những này sau khi Thẩm Thành Bình đón lấy liền bắt đầu quan tâm Thanh Y Lâu sự tình. Bởi vì bây giờ Thanh Y Lâu cùng thiên hạ đệ nhất lâu trong lúc đó xung đột cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Thanh Y Lâu là một sát thủ tổ chức, có thể nói là trên giang hồ tối xú danh chiêu. Thanh Y Lâu ở giết người sau khi sẽ ở hiện trường lưu cái tiếp theo Thanh Y. Vì lẽ đó gọi là Thanh Y Lâu. Có người nói Thanh Y Lâu tổng cộng 108 lâu. Mỗi một lâu đều có một cái lâu chủ. Mỗi một cái lâu chủ thủ hạ đều có 108 tên sát thủ. Mỗi tòa lầu cùng mỗi tòa lầu, thậm chí cùng một ngôi lầu bên trong người, lẫn nhau hầu như toàn không quen biết. Hay là hai người này vẫn là thường cùng nhau từng uống rượu, chơi đùa cùng một người phụ nữ bạn tốt. Hay là hai người này là tranh chấp một mất một con, không đội trời chung kẻ thù. Nhưng bọn họ tuyệt đối không biết đối phương kỳ thực cũng là Thanh Y Lâu người. Chính vì như thế, ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ bị lộ ra ánh sáng Thanh Y Lâu sát thủ. Trong chốn giang hồ không có ai biết đến cùng có ai là Thanh Y Lâu sát thủ. Đặc biệt Thanh Y Lâu lão đại, không có ai biết đến cùng là ai. Chính là đồng hành là oan gia. Giết người là thiên hạ đệ nhất lâu một cái to lớn nhất nghiệp vụ. Tương tự là một người tổ chức sát thủ. Thanh Y Lâu cùng thiên hạ đệ nhất lâu dĩ nhiên là thành oan gia. Huống hồ Thẩm Thành Bình còn biết Thanh Y Lâu lão đại Hoắc Hưu Phú giáp thiên hạ. Bằng không cũng không thể sáng lập dưới Thanh Y Lâu như thế khổng lồ tổ chức. Chuỗi này nguyên nhân cũng làm cho Thẩm Thành Bình quyết định xuống tay với Thanh Y Lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.